Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 461, truyền thuyết thượng cổ, góc truyện audio.com, cửa vào yêu giới. Diệp Trần nghe được điều này thì lông mày không thể không nhíu lại, vội vàng nói. Chắc là ngươi đã từng đi vào. Khụ khụ, Khoa Lạc Phu lập tức ho khan một hồi lộ ra vẻ mặt xấu hổ, lắc đầu nói. Còn chưa, ta cũng chỉ là phỏng đoán, tuy nhiên chắc là 89 phần 10. Khoa Lạc Phu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Khoảng hơn 10 năm trước ta từng ở trong cổ mộ của một tiên nhân ở Hoa Hạ các ngươi, đạt được một quyển sách thượng cổ. Nói đến đây, Khoa Lạc Phu dường như nghĩ tới cái gì, dừng lại một chút, nói. Còn có phần bản đồ mà ngươi muốn kia cũng là đạt được ở trong cổ mộ tiên nhân kia. Còn về phần ghi chép bên trong sách cổ thì ghi lại thời kỳ cổ đại trên trái đất những chuyện liên quan tới thần tiên, ma một số lịch sử. Ồ, Diệp Trần nghe đến đó cũng lập tức hứng thú, vội vàng nói. Nói tiếp, Khoa Lạc Phu vuốt vuốt sợi râu, cười nói. Diệp Cuồng Tiên, việc này cha chưa từng kể cho bất luận kẻ nào, ngươi chính là người đầu tiên. Nói đến đây, Khoa Lạc Phu nghiêm sắc mặt nói tiếp. Căn cứ theo ghi chép bên trong cuốn sách cổ kia thì thời kỳ thượng cổ ở trên trái đất này ngoại trừ có sự tồn tại của nhân tộc ra còn có tiên tộc, thần tộc, ma tộc và yêu tộc, còn về tứ đại chủng tộc này từ đâu mà đến thì không biết được, dường như là đột nhiên xuất hiện ở trên trái đất. Tuy nhiên có thể khẳng định là tứ đại chủng tộc xuất hiện làm gia tăng quá trình tiến hóa của nhân loại từ thời đại nguyên thủy lập tức tiến vào thời đại văn minh. Tại thời kỳ thượng cổ, bốn tộc thần tiên, yêu, ma đều hùng cứ một phương khác nhau, thần tộc ở phương Tây, tiên tộc ở phương Đông, ma tộc ở phương Nam, yêu tộc thì chiếm cứ phương Bắc. Mà nhân tộc bình thường thì phân biệt ở dưới sự thống trị của tứ đại chủng tộc. Thần tộc và tiên tộc đối với nhân tộc có thái độ tương đối ôn hòa, bọn họ rất sẵn lòng tồn tại với nhân tộc thậm chí là thông hôn, hơn nữa còn lựa chọn tinh anh từ bên trong nhân tộc thu vào trận doanh của họ cho nên thực lực càng ngày càng cường đại. Pháp môn thần bí tu đạo ở phía đông các ngươi thật ra thì chính là được kế thừa từ tiên tộc mà giáo đình phương Tây thì chắc là kế thừa một mạch của thần tộc, hai tên thân vương của huyết tộc bị ngươi chém giết kia chính là hậu duệ của ma tộc, còn có ta sau khi nuốt chửng huyết tinh của người sói thượng cổ miễn cưỡng coi như là yêu tộc đi. Mà so sánh với thần tộc và tiên tộc thì ma tộc và yêu tộc chưa từng thông hôn với ngoại tộc, hơn nữa hoàn toàn xem nhân tộc như lương thực hay là nô lệ để đối đãi, rất nhanh đã dẫn tới sự bất mãn của nhân tộc. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của thần tộc và tiên tộc, tất cả nhân tộc đều liên hợp với nhau chuẩn bị tiêu diệt ma tộc và yêu tộc. Thực lực của ma tộc và yêu tộc vốn cũng không bằng thần tộc và tiên tộc, hơn nữa lại có nhân tộc hỗ trợ, tự nhiên càng không phải là đối thủ. Quả nhiên, không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, ma tộc gần như đã bị diệt tộc, chỉ có một số ít thế lực còn sót lại là chạy thoát được miễn cưỡng sống tạm, mà sau khi yêu tộc thua cuộc thì bị buộc đến Bắc Cực băng nguyên này. Sau đó, ở dưới sự uy hiếp của thần tộc và tiên tộc, yêu tộc chỉ có thể nhận thua đầu hàng, hơn nữa mở ra một phương tiểu thế giới ở chỗ này, chính là yêu giới. Lại sau đó, toàn bộ yêu tộc bị đi vào bên trong, đồng thời. Góc truyện audio.com, lập lời thề không bao giờ quay trở lại nhân gian, hơn nữa cường giả của hai tộc thần tiên còn ở tại chỗ cửa ra vào này bày ra một không gian kết giới, chính là cái này mà ngươi thấy. Nghe xong câu chuyện này của Khoa Lạc Phu, Diệp Trần không thể không nhướng mày, nếu quả thật như lời nói của Khoa Lạc Phu, vậy yêu giới trước mắt này, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thế giới của không gian ngoài trái đất, chắc là còn phải cách rất xa trái đất và chắc chắn không phải là tu chân giới mà kiếp trước hắn xuyên qua. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức rất thất vọng, tuy nhiên sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì đó, ma tộc bị diệt, yêu tộc bị phong ấn, vậy còn thần tộc và tiên tộc đâu? Bọn họ đi nơi nào? Trong sách cổ có ghi chép không? Bây giờ ở trên trái đất đã không có tung tích của thần tộc và tiên tộc, nói không chừng có lẽ họ đã tìm thấy lối vào của tu chân giới. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức tràn ngập sự mong đợi. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Khoa Lạc Phu lại làm cho Diệp Trần vô cùng thất vọng, căn cứ ghi chép trong sách cổ, khoảng hơn 1.000 năm trước trái đất tiến vào thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí giảm mạnh, vì trì hoãn năng lượng của trái đất không bị khô kiệt nhanh, thần tộc và tiên tộc cũng phân biệt mở ra một phương tiểu thế giới, dẫn thiên địa linh khí vào trong tiểu thế giới, phong tỏa rồi mới mang theo tộc nhân của bọn họ đi vào trong đó, hai cái tiểu thế giới này được phân biệt gọi là thần giới và tiên giới. Bồng lai tiên đảo mà ngươi muốn tìm kia chính là lối tiến vào tiên giới. Tiên giới, Diệp Trần hơi kinh ngạc chợt không thể không lắc đầu một hồi, căn cứ theo suy đoán của hắn, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có tu sĩ cấp Nguyên Anh mà thôi, vậy mà cũng dám nói lung tung là tiên giới. Tuy nhiên, so với người bình thường mà nói, những tu chân giả kia cũng hoàn toàn chính xác được coi là tiên nhân. Sau khi Khoa Lạc Phu thấy Diệp Trần nghe xong thì có vẻ mặt thất vọng thì ngay lập tức không hiểu, tuy nhiên hắn cũng không dám tùy tiện hỏi loạn. Diệp Trần hơi thất lạc chỉ trong chốc lát mới chậm rãi nói. Nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên nói điều kiện của ngươi ra một chút, ngươi muốn ta giúp ngươi làm điều gì? Khoa Lạc Phu nghe được điều này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, nói. Rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta tiến vào yêu giới. Diệp Trần nghe vậy thì không thể không khẽ chau mày, ngươi muốn ta giúp ngươi mở không gian kết giới ra sao? Đây không có khả năng, không gian kết giới cấp độ này ta cũng không phá nổi. Hắn vừa mới tới đã dùng thần niệm dò xét qua tầng không gian kết giới này, chắc là từ mấy cường giả cảnh giới hóa thần cùng nhau tạo ra, lấy tu vi bây giờ của hắn, đừng nói phá vỡ chính là xé mở một vết nứt chỉ sợ cũng phải tới 8 năm 10 năm nữa. Không nghĩ tới, Khoa Lạc Phu dường như sớm đoán được Diệp Trần sẽ nói như thế thì lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó hai tay bỗng nhiên đặt ở trên bề mặt của không gian kết giới phía dưới, rồi dùng sức xé ra. Xì xì xì tương đương. Phía trên đạo không gian kết giới kia lập tức xuất hiện một vết rách nhỏ xíu, thấy được chưa? Trên không gian kết giới này cũng không phải là không có kẽ hở, chắc là do tiền bối yêu tộc khác gây nên. Đáng tiếc cái khe hở này quá nhỏ, dựa vào thực lực của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra, nhưng căn bản không có cách nào tiến vào, cho nên ta cần ngươi giúp đỡ, đây đối với ngươi mà nói chắc cũng không. Gocchuyenaudio.com Khó a, nói xong lời này, Khoa Lạc Phu thu hồi công lực rồi mới vỗ ở trên mặt nhẫn của tay trái, ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một phần bản đồ, đây chính là một phần của bản đồ Bồng Lai Tiên Đảo mà ngươi muốn. Ngươi chắc là cũng muốn tiến vào tiên giới nhìn một cái đi. Thật ra thì ta rất hiểu được tâm tình của ngươi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ tiếp tục ở lại cái thế giới yếu đuối này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể tiến vào thế giới cường giả mới có thể nhóm lên ý chí chiến đấu trong lòng chúng ta một lần nữa, không phải sao? Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu vậy mà trực tiếp ném phần bản đồ cho Diệp Trần. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không hơi sững sờ, đối với Khoa Lạc Phu này ngược lại là nhiều thêm mấy phần ấn tượng tốt, nhịn không được cười nói. Ngươi cứ cho ta như thế, không sợ ta không đáp ứng ngươi sao? Khoa Lạc Phu cười ha ha một tiếng, sẽ không, bởi vì mục đích của chúng ta đều giống nhau. Diệp Trần lại lắc đầu, không, mục đích của chúng ta cũng không giống nhau, tuy nhiên chuyện này của ngươi ta sẽ giúp. P.S. Ta thích nào, chương 3 cách chương.